Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tiêu Diễm không chế mấy trăm kiếm khí, đã để người rất khiếp sợ, nhưng so với Diệp Hiên, Tiêu Diễm thủ đoạn, hoàn toàn chính là tiểu vu kiến đại vu. Không ít người thậm chí cho rằng, nếu không có Phi Vân Quốc Hoàng cung nội, chỉ có ngần ấy kiếm khí, chỉ sợ Diệp Hiên chỗ ngự kiếm dụng cụ số lượng, còn muốn tăng lên gấp bội. Vừa nghĩ tới gần hơn 10 vạn thanh kiếm dụng cụ, gào thét lên, phá không mà đến, đám người liền ngăn không được cảm thấy da đầu tê dại. Quá kinh khủng, như thế kinh người tràng cảnh, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Luận kiếm, Diệp Hiên là trung thiên vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dù là những cái này kiếm thánh, chỉ sợ đều có chỗ không bằng. Diệp Hiên cũng không có đem mọi người thần sắc để ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng vung lên tay. Đi, sau một khắc, sở hữu kiếm khí đều đồng loạt đổi kích cỡ. Chỉ phía xa lật Tiêu Diễm, bị mấy vạn thanh kiếm dụng cụ chỉ lấy. Tiêu Diễm nhất thời giật mình nảy người, một trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt dâng lên. Ngay sau đó mấy vạn kiếm khí bạo phát ra lăng lệ tới cực điểm sát ý. Hàn quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, đối mặt đột ngột đánh tới sát ý. Tiêu Diễm hừ nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, chợt cả người phảng phất giống như là mất đi thần thái, trở nên ảm đạm vô cùng. Tiêu Diễm bại lui, còn dư lại Thất Thiếu Chủ cùng nhau biến sắc, đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên quá kinh khủng, hời hợt ở giữa liền bại trong chớp mắt Tiêu Diễm cái này không tính yếu thiên tài. Lúc này Lạc Thệ Vũ chờ Thái Hư Tam Thiếu Chủ mới biết được Diệp Hiên cũng không phải là đang nói khoác lác, mà là hắn thật muốn năng lực đánh bại Thất Thiếu Chủ liên thủ. Nghĩ đến đây, Lạc Thệ Vũ bọn người ánh mắt chuyên chú, trở nên càng thêm cẩn thận. Trời không sinh ta Diệp vô song, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Phá! Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy vạn kiếm khí giống như cuồng bạo như vòi rồng, tùy ý phóng thích ra sát ý vô biên. Sát ý khuếch tán, bốn phía sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành hạt bụi. Một đám thiên tài đều giật mình hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau. Thân ở sát ý trong gió lốc giữa Thất Thiếu Chủ, trên mặt thần sắc cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Minh Lạc Trần liên tục đưa tay, giáng trần kiếm quyết huy sái mà ra, linh khí ngưng tụ mà thành kiếm thể, oanh minh phá không chém xuống. Một kích phía dưới, chí ít mấy trăm thanh kiếm dụng cụ hóa thành mảnh vụn, bay lả tả ở trong thiên địa. Nhưng Minh Lạc Trần ngưng tụ ra linh khí kiếm thể cũng chính là tiêu tán, tràn đầy cánh hoa, lá cây bao phủ mà lên. Tại Lạc Thệ Vũ quanh thân thổi lên mấy đạo vòi rồng, gào thét lên vòi rồng cùng đánh tới sát ý mạnh mẽ chạm vào nhau. Bàng bạc khí lãng, trong nháy mắt sốc lên. Lạc Thệ Vũ lui một bước, sắc mặt càng ngưng trọng. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người tại âm luật hình thành hư ảnh bảo vệ dưới sự khó khăn lắm chống đỡ cỗ này sát ý, nhưng sắc mặt lộ ra có chút chật vật. Tiêu Lộng Ảnh pháp tướng lực lượng căn bản không chịu nổi cuồng bạo sát ý, giống như tuyệt đẹp đồ sứ giống như ầm ầm mỡ vụn. Chợt Tiêu Lộng Ảnh bị theo sát mà đến khí lãng hất tung ở mặt đất. Thảm nhất thuộc về Ân Huyền Thường cùng Trương Bộ Nhai, kiếm của bọn hắn ý vốn là kém hơn Diệp Hiên, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại Diệp Hiên trước mặt sử dụng kiếm ý. Cuồng bạo sát ý vừa mới đánh tới, hai người bọn họ thì đã không tự chủ được té bay ra ngoài. Hung hăng té xuống đất, một cái sát ý phong bạo, lại là ba người bại lui mà ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát vậy nghiền ép. Ân Huyền Thường, bại lui. Trương Bộ Nhai, bại lui. Tiêu Lộng Ảnh, bại lui. Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,